Cô bé du côn của tôi, phần 2, chương 40, góc truyện audio.com. Nó nhìn cái mảnh giấy trên tay với nhiều dòng chữ chằng chịt mà phát khiếp. Bản thống kê những việc cần làm của người yêu. 1. Mang đồ ăn sáng cho người yêu vào mỗi buổi sáng. 2. Ăn trưa cùng người yêu. 3. Đi học và về nhà sẽ ngoan ngoãn chờ người yêu đưa đón. 4. Một ngày phải nói chuyện với người yêu trên 10 lần. 5. Trước mặt người khác phải tỏ ra nhu mì ngoan ngoãn nghe lời người yêu. 6. Không được liếc mắt đưa tình với bất cứ thằng con trai hay đứa con gái nào. 7. Không được mắng hay đá xoáy người yêu. 8. Không được bẫy hay chọc gậy bánh xe người yêu. 9. Hàng ngày phải dành một khoảng thời gian để đi chơi tâm sự với người yêu. 108. Thực hiện nghiêm túc tất cả 108 điều. Nó đọc thầm xong 108 điều sửa đổi hiến pháp mà thầm khen hắn nhanh nhẹn. Mới có vài tiếng đồng hồ đã soạn thảo ra một cái tờ giấy quái dị. Chữ dài rằng giặc này, mọi người cũng cố nhướn cái cổ lên và mở căng mắt để đọc nhưng cũng chẳng biết được cái chữ nào. Nó nở một nụ cười rồi chớp chớp mắt nhìn hắn. Với ánh mắt lai tơ này của nó thì thực hắn thấy chẳng yên lòng. Trong tâm thực sự nổi sóng lớn. Các dây thần kinh của hắn căng cứng để sẵn sàng xử lý mọi thông tin mà nó có thể gây sốc cho hắn. Đồng loại mọi người xung quanh cũng đưa ánh mắt nhìn. Thiên tài của trường này mà cũng toát mồ hôi sao? Nụ cười của nó càng ngày càng tươi. Nguyên, xoay một vòng cho em xem đi. Cái giọng điệu thay đổi 180 độ này của nó làm toàn bộ mọi người ở đây đều sốc. Miệng cứ không ngừng há ra. Ở trong lớp 12A1 lại có hai chàng trai đang khoanh tay đứng nhìn khi nghe thấy câu đó thì liền hừ lạnh. Rắn lại bắt đầu nhà độc, anh Nguyên nhà ta rất thông minh, cứ nhìn tấm gương là bạn Dương thân mến liền có thể đoán phần nào suy nghĩ của nó. Em yên tâm, anh không hợp phong thái làm trai sờ bao, nếu bắt buộc thì chỉ làm trai sờ bao của em thôi. Một câu trả lời đúng là hết ý. Mọi người ở đây có thể thấy được tình yêu nồng nàn mà chàng Nguyên trao cho nàng bảo anh mọi người không ngừng hâm mộ và ghen tị. Anh thích làm trai bao lắm hả? Tôi đâu bảo anh hợp làm trai bao đâu. Làm người yêu của anh đúng là mất hết thể diện một thời. Anh Nguyên cùng toàn thể mọi người có mặt ở đây. Trừ nó, đều méo mặt, rốt cuộc ai làm mất thể diện ai? Quay một vòng tôi xem nào. Nguyên nhăn mặt nhìn nó. Nếu không làm trai bao thì nó nghĩ dáng người hắn làm gì? Vận động viên thể hình sao? Sao tôi phải quay, cô lại bày trò phá tôi. Về lớp đi gần vào giờ học rồi đó. Nguyên đang định quay đi thì bị nó kéo lại tức thì nhanh nhẩu nói. Yên tâm, tôi không bày trò phá anh. Tôi là cháu ngoan Bác Hồ mà. Anh yên tâm, tôi nhất quyết không đá xoài anh. Quay đi, quay một vòng tôi xem. Hắn thấy nó năn nỉ cũng mềm lòng mà nhún nhường một bước. Liền theo ý của nó mà xoay một vòng. Hắn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của nó mà cũng thấy đau đầu. Rốt cuộc là nó nghĩ gì? Tại sao ý nghĩ của nó quái dị đến mức hắn chẳng thể đoán được? Hắn mang tiếng thông minh cả đời. Nắm bắt mọi suy nghĩ của đối phương nhưng giờ khi đứng trước cô người yêu quái dị này thì chẳng thể nào đoán được. Xoay ngược lại đi, nó vừa nói vừa làm phụ họa, lấy tay của mình xoay. Nguyên nuốt cơn giận trong lòng đang cháy phừng phừng mà nhịn xuống. Hắn tò mò không hiểu cô ta đang làm gì. Hắn vừa xoay xong thì nó đã hô lên. Xoay lại đi nào, lần thứ ba là hắn nhịn. Nó là con gái nên hắn nhịn, là người yêu hờ của hắn nên hắn nhịn. Hắn quay thêm một vòng nữa. Xoay đi, người ta thường nói, quá tam ba bận, lần này đã chuyển sang lần thứ tư làm mất bình tĩnh của hắn. Chẳng lẽ để con nhóc này được đằng chân lân đằng đầu sao? Cô bị điêu à, thích thì đi mà xoay. Tôi vào lớp, hắn chỉ đi được vài bước đã bị nó giữ lại. Miệng còn cười, anh xoay được mấy vòng rồi nó hỏi mà mặt hắn cùng mọi người ra. Rốt cuộc là vì cái gì? 4. Một câu ngắn gọn mà sức ảnh hưởng tương đối lớn. Nó ngồi cười ha hà, miệng không thể khép lại nổi. 4 vòng đúng không? Sao tôi bảo anh xoay có 4 lần anh đã nổi giận rồi? Vậy lại sao anh bắt tôi làm những 108 điều sửa đổi hiến pháp là sao? Nghe nó nói mọi người hết sức tò mò vì cái tờ giấy được gọi là sửa đổi hiến pháp. Rốt cuộc cái đó là cái gì? Nó giờ đây đã để cho hắn một bài toán khó khăn. Lý lẽ rất hợp lý. Lại còn có dẫn chứng nữa chứ. Hắn nhất thời cứng họng chẳng nói được câu gì cứ đứng chân chân nhìn nó. 108 điều hắn vắt bao nhiêu trí tuệ mới dầm lại bị nó gạt ra trong vài ba câu nói và hành động sao? Nó đúng là toàn nghĩ ra những thứ mà người ta chẳng ngờ tới. Hai vấn đề này sao cô có thể ghép chung với nhau chứ? Nó biết ngay hắn sẽ chối mà. Nó mà dễ bắt nạt à, nó phải làm theo điều kiện hắn đưa ra á, còn lâu. Dù nó có phải trở lại vạch xuất phát, cưa lại hắn từ đầu thì cũng còn hơn là thực hiện 108 điều. Ba mẹ nó còn chưa ràng buộc được nó mà hắn lại đòi sao? 4 câu tôi nói anh còn chẳng làm được, vậy 108 điều tôi cũng chẳng có khả năng làm. Cái, hắn chưa kịp nói đã bị nó chèn miệng lại, chẳng kịp phun ra hết câu. Ế, nếu anh vẫn còn đem cái hiến pháp đó ra dọa tôi. Vậy thì thôi coi như hủy, hiến pháp sẽ về với nhà nước, chẳng can dự tới tôi nữa. Chúng ta chia tay, nó để lại cho hắn cái vênh mặt lên rồi vùng vằng xoay người bỏ đi. Deccan, nó là ai chứ không gì là không thể. Tất cả mọi người xung quanh chứng kiến thấy hai người cãi nhau bỏ đi thì vui như chuẩn bị đi hội. Người người cười hớn hở, đập tay ăn mừng, còn hắn thì như bức tượng dậm chân tại chỗ. Chóc lòng hắn sao bỗng hụt hẫng vậy nhỉ? Hắn đã nghĩ đến việc này, nhưng không ngờ nhanh vậy. Cái gì đã dẫn hắn đến với bức ràng buộc này? Cái gì đã dẫn hắn đồng ý? Cái gì khiến hắn mong đợi? Chẳng lẽ tất cả là vì nó sao? Chẳng lẽ là vì nó? Hắn nhanh bước chạy theo. Việc làm mà tất cả mọi người sẽ không ngờ tới. Lần đầu tiên họ thấy thiên tài của họ biết ngẩn ngơ. Lần đầu tiên biết đối lý không nói lên lời. Lần đầu tiên biết đổi theo một người. Tất cả là lần đầu tiên vì một người con gái. Đen hơn ma, hắn chạy đến giữ nó lại. Giữ cái bàn tay mềm đó. Kéo nó đối diện với chính mình. Hắn nhìn đôi mắt ấy. Đôi mắt to long lanh tinh nghịch. Đôi mắt chứa trọn cả thế giới. Đôi mắt đem mọi thứ trở lên nhỏ bé. Về chuyện 108 điều. Chúng ta có thể thảo luận từ từ. Tôi không bắt ép cô làm hết 108 điều đâu. Đây chỉ là bản sơ thảo thôi. Nó nhìn hắn khinh ra mặt. Ai bắt cứ suốt ngày bắt nạt nó. Tôi hứa giữ đúng 3 điều kiện. Tôi nhất định giữ đúng. Việc sửa đổi hiến pháp này. Tôi sẽ tự làm. Tôi đã cố gắng, nếu anh không vừa lòng thì coi như hết. Hắn chẳng biết nói sao nữa. Đồng ý hay không nhỉ? Nhưng nếu để tự nó tung hoành thì chắc hắn nhập viện tâm thần sớm. Nhưng nếu không đồng ý thì tất cả sẽ chấm dứt. Hắn thở dài một cái. Thôi được, tùy ý em, lòng nó không ngừng nở hoa cười khoái trá vỗ vỗ vai hắn rồi vui vẻ tung tăng về lớp. Quên khuấy mục đích đầu tiên nó đến đây tìm hắn. Nhưng dù sao nó cũng đã phá bỏ được 108 điều và được tự do làm theo ý mình. Tự do muôn năm, cách chương.